Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 184, Thánh nữ. Cuối cùng, sáng sớm, phòng ngủ của Mục Thanh. Chu Trúc Thanh giúp hắn sửa sang lại quần áo. Ngươi cùng ba ta nói gì? Mục Thanh thấp giọng hỏi. Không nói gì, ta chính là đi xem một chút thúc thúc bọn họ trải qua có được hay không? Chu Trúc Thanh cười nói. Nhìn xem Chu Trúc Thanh, Mục Thanh bỗng nhiên có chút nhức đầu. Chiều hôm qua, mới vừa ăn cơm trưa, Mục Liêm liền tìm tới, kéo lấy tay của Mục Thanh, nói không ít lời, lời trong lời ngoài ý tứ, chính là chớ cô phụ Chu Trúc Thanh, còn nói Chu Trúc Thanh thật tốt, Mục Thanh thì có thể làm gì? Đây chính là cha, người thân nhất một trong rồi, đưa tay ra, gật một cái trán Chu Trúc Thanh, Mục Thanh tức giận nói đến, được rồi, lần này liền tha thứ ngươi rồi, lần kế nữa, ta liền, lời còn chưa dứt. Mục Thanh liền không nói được. Chu Trúc Thanh thả tay xuống, lùi về phía sau mấy bước, quan sát Mục Thanh mấy lần, gật đầu một cái, nói đến tốt rồi. Một phất ống tay áo, Mục Thanh thở dài, kéo cửa ra, đi ra khỏi phòng. Chu Trúc Thanh che miệng, cười thầm, bước chân nhanh nhẹn đi theo sau lưng hắn. Bên ngoài trên quảng trường, đã có vô số tín đồ bắt đầu vào sân. Thánh điện kỵ sĩ, trừng phạt kỵ sĩ, hai cái vạn người kỵ sĩ đoàn, toàn bộ điều động, bảo vệ tử thần thành cung thân điện, phòng ngừa kẻ xấu chi đồ phá hư buổi lễ, liền ngay cả mực mị thủ hạ trọng tài kỵ sĩ đoàn, đều phái tới 3.000 người, bảo vệ thánh thành, tử thần thành, toàn bộ thánh thành, từ hôm qua bắt đầu, cũng đã lâm vào trong vui mừng, vô số tín đồ đi ra đầu phố, nghênh đón chủ trở về. Thần điện cửa chính từ từ mở ra. Rào, trên quảng trường tín đồ giống như sóng biển từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Mục Thanh một thân đen nhánh trường bào, tay phải lòng bàn tay nâng linh hồn chi thư, tay trái cầm một cái nho nhỏ lưỡi hái tử thần, chậm rãi bước ra thần điện. Hoan hô vang lên, vô số tín đồ thành kính cầu nguyện, hy vọng lấy được Mục Thanh che chở. Sau một khắc, linh hồn chi thư chậm rãi bay lên, tại đỉnh đầu của Mục Thanh xoay chậm chậm quanh quần, vô số bạch sắc quang mang vẩy ra, chiếu sáng cả quảng trường. Một đạo màu bạch kim hồn hoàn ở dưới chân Mục Thanh chậm rãi dâng lên. Trên quảng trường vang lên trầm thấp tiếng cầu nguyện, trong hồn hoàn cầu nguyện cùng trên quảng trường tín đồ cầu nguyện đan xen vào một chỗ, làm nổi bật Mục Thanh thẳng thân thể, đem lễ lớn bầu không khí hoàn toàn đẩy về phía cao chiều. Mục Thanh bên trái tay nắm chặt lưỡi hái tử thần, chậm rãi vung ra. Sau lưng, một đạo đen nhánh môn hộ chậm rãi xuất hiện, xuyên thấu qua môn hộ, một cái thế giới xuất hiện trong mắt mọi người. Trong cái thế giới kia, sông giữa dòng chảy không phải là nước sông, mà là màu ngà sữa sữa bò. Trên cây sinh trưởng không phải là trái cây, mà là bánh mì. Vô số linh hồn sinh hoạt tại trong đó, thong thả tự đắc, thật cao trên ngọn thần sơn. Vô số thần quang trong một cái ngai vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh mạng cuối cùng cũng có phần dưới cùng, nhưng tử thần vĩnh sinh. Mục Thanh thấp giọng nói, thanh âm của hắn cũng không cao, có thể âm thanh lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Các tín đồ phục hạ thân, thấp giọng lẩm bẩm, sinh mạng cuối cùng cũng có phần dưới cùng, nhưng tử thần vĩnh sinh, kẻ tin ta, sau khi chết vào ta thần giới, được hưởng vĩnh sinh, chủ ta. Quảng trường lên bầu không khí dần dần nghiêm túc, vô số tín đồ quỳ rạp dưới đất, gọi Mục Thanh, trung thành tín đồ, sẽ lấy được ta khen thưởng. Mục Thanh thấp giọng nói, tay trái lưỡi hái tử thần lần nữa vung ra. Vô số bạch sắc quang mang bao phủ quảng trường, nên lấy được ban phúc tín đồ rối rít cảm giác khổng lồ ấm áp thần lực chậm rãi tràn vào thân thể của các nàng, tăng lên thực lực của các nàng. Chủ ta, nhìn xem trên quảng trường hết thảy, Trần Tâm Răng bỗng nhiên có chút ê ẩm. Đây chính là tử thần giáo, đây chính là Mục Thanh. Vô số tín ngưỡng giống như rậm rạp chằng chịt đầu dây. một đầu liên tiếp tín đồ, một đầu liên tiếp mục thanh, đem hắn nổi bật, như thần như ma, khí tức khổng lồ, bao phủ toàn bộ quảng trường. Cổ hơi thở này, chính là mục thanh tản mát ra. Thế nhưng, như thế khí tức khổng lồ, nhưng là ấm áp, nhu hòa, chẳng những không có cho Trần Tâm mang đến áp lực, ngược lại lệnh trong lòng của hắn có một cổ mơ hồ xung động, quy y, nhưng là thân vị phong hào kiêu ngạo, khiến cho hắn kháng cự loại cảm giác này. Ban phúc kết thúc, thần điện trong cửa, Ninh Vinh Vinh chậm rãi đi ra, một thân đen nhánh trường bào, trên trường bào, dùng màu bạc sợi tơ, thêu cùng Chu Trúc Thanh đồng dạng đồ án, Mục Xuân cùng Mục Hạ đỡ nàng, chậm rãi đi tới trước người Mục Thanh, Ninh Vinh Vinh quỳ một chân trên đất. Mục Thanh đưa tay ra, theo tại cái trán của nàng, thấp giọng nói, ở đây, ta đem ban cho ngươi thánh nữ thân phận, cất bước ở nhân gian. Lòng bàn tay, một cổ năng lượng màu vàng óng chậm rãi xông ra, tại cái trán của nàng, gieo xuống thần ấn. Sau đó, Mục Thanh chậm rãi sau nói, nhường ra vị trí, Chu Trúc Thanh đi tới, cầm lấy hoa tươi bện vòng hoa, đeo vào trên đầu Ninh Vinh Vinh, thấp giọng nói, ở đây, ta đem lấy thân phận của giáo hoàng, vì ngươi lên ngôi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành tử thần giáo thánh nữ. Nói xong, nhường ra vị trí, lùi về sau lưng Mục Thanh, các tín đồ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trước thần điện hết thảy, đầy mắt nóng bỏng, Ninh Vinh Vinh chậm rãi đứng dậy, đi tới phía trước nhất. Giang hai cánh tay, nhìn xem các tín đồ, bình tĩnh nói ta, Ninh Vinh Vinh, dê con đi lạc, tín đồ của Chúa, đem tuân theo chủ huấn kỳ, trở thành thánh nữ, phục vụ chủ ta, thánh nữ, hoan hô vang lên lần nữa. Sau một khắc, Mục Thanh giơ tay lên, cửa phía sau nhà trong, vô số thần quang, rơi ở trên người Ninh Vinh Vinh, khí tức của nàng không ngừng dương cao. Lại dương cao, rất nhanh, Ninh Vinh Vinh đi tới 70 cấp. Chủ ta, to lớn quang mang, chiếu sáng cả quảng trường, lại chiếu sáng cả tử thần thành. Trên đường phố, trong phòng, toàn bộ tử thần thành, tất cả Mục Thanh tín đồ, toàn bộ quỳ sụp xuống đất, hô to Mục Thanh thần danh. Ban phúc nghi thức lễ lớn, cuối cùng kết thúc, Ninh Vinh Vinh cũng tại ý chí của Mục Thanh xuống, trở thành tử thần giáo mới thánh nữ. Hơn nữa, cầm tới một cái thần ban cho hồn hoàn, chuẩn bị đột phá trở thành hồn thánh. Thần điện trên ngai vàng, Mục Thanh ngồi ở chỗ đó, Chu Trúc Thanh đứng ở bên người hắn. Hai người nhìn xem phía dưới Trần Tâm cùng Cổ Dung. Gấp như vậy, rất lâu, Mục Thanh cuối cùng mở miệng. Hai người là tới cáo từ. Ninh Vinh Vinh trở thành tử thần giáo thánh nữ. Như vậy, cần muốn trả giá cao, hoặc có lẽ là gia nhập tử thần giáo đồ cưới, cũng là thời điểm bỏ ra. Ban phúc nghi thức vừa kết thúc, Trần Tâm liền dẫn Cổ Dung tìm tới Mục Thanh, cáo từ rời đi, chuẩn bị đi thu hẹp trên đại lục lưu lại thất bảo lưu ly tông thế lực. A Thanh, thời gian không đợi người, sớm chút làm xong, chúng ta cũng thật là sớm chút ít làm xong đối mặt võ hồn điện chuẩn bị. Không phải sao? Trần Tâm cười một tiếng, mở miệng nói, gật đầu một cái, Mục Thanh nói đến tốt lắm. Đã như vậy, ta cũng sẽ không lưu ngài. Bất quá, dù sao cũng là vì tử thần giáo làm việc, nên có thân phận, vẫn còn cần. Dứt lời, Mục Thanh vung tay lên, hai cái lệnh bài chậm rãi rơi vào Trần Tâm cùng trong tay của Cổ Dung. Chính là tử thần giáo khách khanh trưởng lão lệnh bài. Lệnh bài trong, có một đạo Mục Thanh ý thức, chỉ cần là tử thần giáo chi nhân, Mục Thanh tín đồ, lệnh bài vừa ra, liền có thể cảm nhận được. Trần Tâm cùng Cổ Dung nhận lấy lệnh bài, cáo từ rời đi, nhìn xem bóng lưng hai người. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, cứ như vậy kết thúc. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.